Anh hùng ngục giam, chương 304, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà chủng tộc hy hữu càng cao hơn, chúng ta có hơn 4.000 chủng tộc hy hữu, trên cơ bản bao trùm tới 90 quốc gia và khu trên thế giới, chỉ có một vài quốc gia ngoại lệ. Có vài quốc gia thậm chí không có nghề nghiệp hy hữu người, cho nên chủng tộc hy hữu được cho là một trong người chơi đỉnh cấp, địa vị không kém bao nhiêu với nghề nghiệp hy hữu. Bá Vương nói, không chỉ có như vậy. Lôi Thần lộ ra nụ cười của một người nắm quyền. Trong một vài quốc gia tương đối quan trọng, tôi đều an bài một ít anh em đột nhập vào các công hội lớn, ví dụ như Đông Doanh công hội dưới trướng của Thiên Đạo, Thiên Đường công hội dưới trướng của Giáo Hoàng, tôi an bài đều là nghề nghiệp hy hữu đi vào, lúc này là thời gian bọn họ khát cầu nhân tài, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Bọn họ những thám tử này, đem không ngừng cung cấp tình báo cho chúng ta, đồng thời tại thời gian quan trọng nhất bại lộ ra, để cho những kẻ đó nguyên khí đại thương. Nói chung một câu, chờ quốc chiến mở ra các đại lục đả thông, là thời khắc chúng ta quật khởi, đến lúc đó mọc lên như nấm, đánh cho bọn họ trở tay không kịp. Bất quá, có một giới hạn chúng ta không thể vượt qua. Hoàng Giật nhếch miệng, nói. Chúng ta không thể thương tổn tình cảm của các anh em, bọn họ dù sao cũng có tổ quốc, đừng để cho bọn họ làm chuyện có lỗi với quốc gia, nếu không trong lòng bọn họ cũng không chịu nổi. Điểm này tôi đã sớm lo lắng tới. Lôi Thần gật đầu, nếu như điểm này đều không đạt được, chúng ta có khác gì liên bang? Hoàng Giật ăn một ngụm cơm, trầm ngâm nói. Hiện tại toàn bộ thế giới đã thành lập hơn 1.000 công hội, chỉ riêng đại lục chúng ta đã có hơn 100 công hội, hiện tại tới giai đoạn anh hùng xuất hiện lớp lớp, quần hùng tranh giành. Hiện tại thế cục của đại lục đã càng ngày càng khó bề phân biệt, đao phong ẩn lui, sẽ mang đến ảnh hưởng trọng đại cho Hiên Viên Thị, mà danh tướng các cũng gần khởi động đưa ra thị trường. Hiện nay anh hùng công hội của tôi, và Thái Dương công hội của ông được coi là hai công hội có tiềm lực phát triển lớn nhất, kế tiếp chúng ta có nên đưa ra thị trường hay không? Nếu như là tiền nhỏ, Hoàng Giật không thiếu, có thể hoàn toàn hỏi số 5 dưới tay khống chế rất nhiều ngân hàng, vài tỷ đô la, mấy chục tỷ đô la đều không thành vấn đề, tùy thời đều có thể lấy ra. Nhưng hiện tại tổ chức đã nguyên khí đại thương, khắp nơi đều cần dùng tiền, Hoàng Giật cũng phải lo lắng cho tổ chức. Hơn nữa muốn khiến cho công hội mở rộng, trở thành thực lực số 1 số 2 của thế giới thứ hai, vậy không còn là vấn đề mấy chục tỷ đô la có thể giải quyết, chỉ có đầu tư bán cổ phiếu đưa ra thị trường mới có thể đủ hấp dẫn tài chính đến, nếu không căn bản không cách nào lay động liên bang thế giới. Vân Phi, cậu cảm thấy đâu? Lôi Thần quay đầu nhìn về phía một người nam nhã nhặn mang mắt kính bên cạnh, hắn ta tên Đường Vân Phi, trước khi bị bỏ tù là một trùm tài chính lớn, hắn trước đó vẫn chủ trương khiến cho công hội của Hoàng Giật và Lôi Thần đưa ra thị trường, nhanh chóng mở rộng bước tiến. Đương nhiên cần, Đường Vân Phi gật đầu. Hiện tại công hội của A Giật thật ra là có tiền đồ nhất, là công hội duy nhất có lãnh địa phụ, còn có thành phố lớn như Long Đô, tài sản rất cao, như vậy giá trị cũng sẽ cao rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đưa ra thị trường cũng là thanh kiếm hai lưỡi, tôi cảm thấy trước để cho Thái Dương công hội của Lôi Ca làm thử nghiệm tương đối tốt hơn, nếu như hiệu quả còn có thể thì khiến cho anh hùng công hội đưa ra thị trường. Lôi Ca, anh hiện tại phải đem Thái Dương công hội làm tốt lên, như vậy lúc đầu tư mới có giá trị cao, có thể lôi kéo càng nhiều tiền. Được, Lôi Thần gật đầu, tôi hiện tại cũng thiếu tiền, muốn phát triển không có biện pháp phát triển, chỉ dựa vào vài người chúng ta căn bản không có biện pháp gom góp được nhiều tài chính như vậy, đầu tư có thể giải quyết vấn đề rất lớn cho chúng ta. Đến lúc đó đưa ra thị trường, vô số tiền đều có thể cho chúng ta tiêu xài, muốn dùng như thế nào thì dùng như thế ấy, chúng ta điên cuồng mở rộng, thoáng cái phát triển lên, dù sao không phải tiền của chúng ta, dùng không đau lòng. Chỉ cần công hội kiêu ngạo, cổ đông cũng sẽ không phản đối chúng ta. Nguồn tại ển phun, lúc này, Hoàng Giật bỗng nhiên hướng Lôi Thần mỉm cười. Lôi Ca, anh lát nữa sau khi login, nói một tiếng với ông chủ thần bí, tôi sẽ xuống cấp, anh có thể lấy được 500 vạn, có thể giải quyết một chút cục diện tài chính khẩn trương. Lôi Thần nhướng mày một cái, lắc đầu. 500 vạn quá ít, tôi và hắn nói chuyện, nhìn xem có thể tăng lên hay không, thực lực hiện tại của cậu càng ngày càng cao, giá trị tự nhiên cũng là nước lên thì thuyền lên, không ra nhiều tiền, sao giết được cậu. Bữa cơm này ăn xong trong bầu không khí khoái trá. Hiện tại mọi người trong Hoa Hồng Ngục Giam đều thoát khỏi ràng buộc của nhiệm vụ hy hữu, có thể chính thức bắt đầu làm lớn một hồi. Mà người tiến độ nhanh giống như Bá Vương, đã vượt qua trình độ chủ lưu của người chơi hiện tại, có thể phát huy chiến lực thật lớn. Hoa Hồng Ngục Giam, dường như một cổ máy đã được lên dây cốt, bắt đầu cấp tốc bay vút lên phía trước. Kế tiếp, Hoàng Giật về phòng giam, một lần nữa login. Vừa login, chuyện đầu tiên tự nhiên cũng là đem tầng thứ 7 của chiến hồn công kích tăng lên, lực công kích tăng lên 8, mà đẳng cấp của hắn giảm xuống cấp 1 biến thành 72 cấp. Hoàng Dật chuyển chức trở thành hành hình quan bạo lực, hơn nữa sử dụng cũng là trang bị truyền kỳ cường đại, lực công kích đã cao tới 4 vạn, dưới vài tình huống cực hạn, có thể trong nháy mắt đột phá 10 vạn, cho nên chiến hồn tầng thứ 7 tăng lên 8, thực tế lượng tăng thêm vô cùng cao, có thể cảm thụ được rõ ràng. Kế tiếp, Hoàng Dật đem ánh mắt tập trung ở kỷ lục thế giới tầng 60, hắn đã rất lâu không phá kỷ lục thế giới. Hiện nay kỷ lục thế giới tầng 60 vẫn là 36 phút 21 giây do thiên đạo giữ, mà kỷ lục tốt nhất của Hoàng Dật trước đó đều là 37 phút, hiện tại chiến hồn tầng thứ 7 tăng lên 8. Lực công kích hắn thật ra có hy vọng có thể phá vỡ kỷ lục thế giới này. Kế tiếp, Hoàng Dật sử dụng các loại vật phẩm ma pháp đem thực lực của mình để thăng tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa lúc này là ban đêm buổi tối, thuộc tính của hắn sẽ tăng thêm 20, chính là thời khắc hắn mạnh nhất. Hoàng Dật lúc này vừa lúc ngay bên cạnh truyền tống trận của Thiên Thai Thành, hắn lập tức truyền tống tới tầng 60 của chúng thần chi tháp. Vừa tiến vào bí cảnh, Hoàng Dật dùng tốc độ nhanh nhất vọt tới phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cũng không có thanh lý quái nhỏ trên đường, muốn phá kỷ lục thế giới, không thể lãng phí thời gian trên người quái nhỏ, phương pháp nhanh nhất cũng là trực tiếp đi giết boss. Hoàng Dật dường như một cái bóng, lướt qua những quái nhỏ này, quái nhỏ dọc theo đường đi tất cả đều bị hấp dẫn, dương nanh múa vuốt truy kích hắn. Sinh mệnh cũng phòng ngự của Hoàng Dật đều khá cao, quái nhỏ truy kích không thể tạo thành thương tổn lớn, hơn nữa sau khi hắn chuyển chức bị công kích cũng có thể tăng nộ khí, những quái nhỏ này truy kích ngược lại gia tăng điểm nộ khí của hắn. Rất nhanh, Hoàng Dật đi tới trước mặt boss thứ nhất kiếm khách. Ngươi muốn tới khiêu chiến của ta sao? Lúc này, kiếm khách thấy Hoàng Dật hô lên câu lời kịch đầu tiên. Tốc phán tốc quyết, Hoàng Dật sử dụng kỹ năng mới học được của cấp 65, trong 20 giây tăng lên 50. Tốc độ công kích, truy bộ, ngay sau đó, Hoàng Dật trực tiếp đem boss đụng hôn mê. Trọng phán, sau đó, Hoàng Dật sử dụng kỹ năng công kích đơn thể mạnh nhất đập xuống, tốc độ công kích hiện tại của hắn siêu cao, dìu hai tay dường như quạt thay phiên nện ở trên người boss. 2 giây thời gian mê muội trôi qua, boss kiếm khách văng thịt nát khắp bầu trời, sinh mệnh tinh hoa bị Hoàng Dật hấp thu, hồi phục 20. Giá trị sinh mệnh còn rơi ra một trang bị xanh dương. Chỉ là 2 giây đồng hồ, boss chỉ hô lên một câu lời kịch đã bị giết chết. Đây là Hoàng Dật hiện tại, lực công kích của hắn đã cường hãn đến mức có thể 2 giây đồng hồ dễ dàng đem boss thứ nhất nghiền chết. Ngay sau đó, Hoàng Dật ngay cả trang bị trên mặt đất đều không nhặt, trực tiếp nhằm về phía boss thứ hai. Cứ như vậy, Hoàng Dật dựa vào lực công kích siêu cường, cấp tốc nghiền qua từng boss, ngay cả boss cuối cùng cũng không có phí thời gian quá lớn, rất nhanh nghiền qua. Lần này phá kỷ lục phần lớn thời gian đều tốn thời gian chạy, mà một ít người thực lực còn mạnh hơn so với Hoàng Dật có thể còn không cách nào phá vỡ cái kỷ lục này, bởi vì tốc độ của bọn họ chậm hơn so với Hoàng Dật, thời gian lãng phí sẽ càng nhiều. Hệ thống nhắc nhở chúc mừng bạn vượt qua tầng 60 quy mô một người của chúng thần chi tháp, thời gian qua cửa là 35 phút 49 giây, phá vỡ kỷ lục thế giới, bạn thu được một phần khen thưởng phong phú. Hoàng Dật lần này qua cửa, sớm hơn kỷ lục thế giới 10 giây, biên độ bình thường. Kế tiếp, trong hư không phía trước đột nhiên xuất hiện một bảo hộp ánh sáng lấp lánh, cũng là khen thưởng phong phú của phá vỡ kỷ lục thế giới. Hoàng Dật lập tức tiến lên, quen việc dễ làm, mở bảo hộp nhìn vào bên trong. Trong bảo hộp có 3 món đồ, số lượng như trước đó. Thứ nhất là một đoàn ánh sáng xanh lục, đây là điểm kinh nghiệm, Hoàng Dật đưa tay chạm vào ánh sáng này, sau đó gia tăng 50 điểm kinh nghiệm. Vật phẩm thứ hai, là một khối năng lượng thạch cấp A, có thể tăng 5.000 điểm giá trị năng lượng, Hoàng Dật sau khi đánh chết Hắc Lang, thu được một nhóm năng lượng thạch như vậy, cái này là vật tư chiến lược vô cùng quan trọng, đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Kế tiếp, Hoàng Dật nhìn về phía dạng vật phẩm thứ ba, trước đây hắn phá vỡ kỷ lục thế giới, vật phẩm thứ ba đều là trang bị, nhưng lần này, là một quyển trục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Dật cầm lấy quyển trục mở ra nhìn, bên trong là một bản địa đồ, hình vẽ và đánh dấu ký hiệu chằn chịt chỉ hướng về một sơn cốc. Mà trên bản đồ thì viết mấy chữ lớn, bản đồ địa long cốc, cái này là một bản đồ của địa long cốc. Đao Phong sau khi phá vỡ kỷ lục thế giới của tầng 60 cũng chiếm được một bản đồ của địa long cốc cho nên mới có thể tìm được địa long cốc kia. Địa long cốc ấy hiện tại đã trở thành khu vực tư hữu của bọn họ, lối vào chỉ có bọn họ biết, còn có người thủ vệ ở đây, nghiêm cấm người ngoài tiến vào, nếu như không phải Hoàng Dật và Đao Phong quan hệ tốt hắn cũng không vào được. Địa hành long bên trong của địa long cốc là một loại tài nguyên quý giá ủa, hiện tại toàn bộ là của công hội Hiên Viên Thị, cao tầng công hội của bọn họ hiện tại trên cơ bản là mỗi người một địa hành long, còn tiện tay. Chém giá, người bên ngoài, mà người khác muốn vào địa long cốc phải nộp phí vào cửa cao tới 200 vạn, cái này chỉ là vé vào cửa mà thôi, không thể cam đoan khi đi vào nhất định có thể bắt được. Cách chương.